Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 377, lúc ban đầu ác ma. Trang sách tuy ngay từ đầu Trung Kỳ cũng hoài nghi tới. Có phải hay không Cao Phơni lại lén vận dụng đọa lạc giả lực lượng. Nhưng về sau hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Lúc này không giống ngày xưa. Tại trộm mộng người, Denton đã bị Trung Kỳ thanh trừ hết. Cao Phơni tại Vương Đô đã không có khả năng gặp lại, cần nàng tự mình giải quyết địch nhân rồi. Denton tuy chết nhanh, nhưng bao nhiêu cũng là hoàng kim giai đoạt hồn vu sư. Đừng nói muốn tiêu diệt hắn, coi như là nghĩ phải ý thức được sự hiện hữu của hắn. Hay là muốn cùng hắn đối nghịch, khả năng tư duy cũng sẽ vô thanh vô tức ở giữa bị tra xét xuất ra. Cũng tại chính mình cũng không biết thời điểm được tu sửa. Mà ở cường địch bị thanh lý mất về sau, Cao Phơni bên này lấy được giáo hội trợ giúp, đã có thuộc về thế lực của mình. Noe bên này chính đấu, hiển nhiên cùng Lẫm Đông công quốc bên kia không phải là một cái họa phong. Lẫm Đông bên kia đều là trực tiếp phái người qua ám sát đại công tước, hoặc là trực tiếp nuôi dưỡng ác ma bái nhuyễn trùng. Ngay cả mình có thể sẽ bị sau đó thanh toán đều hoàn toàn mặc kệ. Có thể nói là vô cùng mãng. Thế nhưng Noe vương quốc bên này cũng rất chú ý thể diện. Tại John Hoan tiểu thiếu gia một lần nữa chuyển thế đầu thai, con quạ ra bên này coi như là thắng một bậc. Lúc trước cũng liền dứt bỏ không tính. Rosburg từ tước bị giết, liên gia sản cũng bị cướp đi, chuyện này thậm chí ngay cả tin tức đều không có. Phi thường an tĩnh hoàn thành giao hàng, mà đã từng tiến đến ám sát John Juan Claus đội trưởng, liền nhìn thủ cửa thành công tác, cũng không thể bền bỉ làm hạ xuống. Trước đó không lâu hắn bởi vì say rượu, mà ngã vào sông đào bảo vệ thành bên trong chết chìm. Thi thể là tại trước mắt bao người bị phát hiện, đích xác có thể kiểm tra đến đối phương trước khi chết có đại lượng say rượu. Cũng không có trên tay chân phát hiện vết dây hàn, hay là bị pháp thuật khống chế tinh thần dấu vết. Mặc dù tại Noe, siêu phàm giả thuộc về không là quần chúng biết bí ẩn quần thể. Nhưng phàm là biết siêu phàm giả tồn tại người, đều cho rằng cái này chết tiệt pháp tướng đương thái quá một số người thì đem cùng John Hoan chi tử. Bên ngoài John Hoan tiểu thiếu gia đích xác đã chết, liên hệ lại với nhau, ai cũng biết. Claus là Philip vương tử người. Nếu như tiếp tục tra được, nói không chừng có thể dẫn ra Philip tội ác của vương tử. Bất quá tam nhãn ô nha cũng không có tường tra, mà là lựa chọn dừng ở đây. Mà Philip vương tử cũng không có đối với cái này đưa ra dị nghị. Cái này xem như một loại trao đổi ích lợi. Lão con quạ là nổi danh bo bo giữ mình. Hắn đã hầu hạ qua hai đời quân chủ. Sắp hầu hạ đời thứ ba mà con quạ ra sở lo liệu chính trị thái độ. Chính là con quạ đứng ở vương miện phía trên. Con quạ vĩnh viễn trung thành với vương miện. Dù cho vương miện dĩ nhiên dỉ sát, ảm đạm vô quang. Mà chỉ cần còn không có đeo lên vương miện, vô luận là cỡ nào ưu tú người thừa kế, cũng không cách nào sai xử con quạ. Nói cách khác, con quạ vĩnh viễn sẽ không tiến hành đứng thành hàng. Ai là Noe vương? Bọn họ chợt nghe ai? Đây cũng chính là Ferdinand. Geraint phạm vào tội. Tại Henry bát thế còn chưa chết thời điểm, hắn đã đầu phục Philip vương tử. Từ Henry bát thế tuổi thọ sau khi kết thúc, Ferdinand đã bị lão con quạ giam lỏng. Có thể cứ việc biết rõ Ferdinand phạm vào kiêng kỵ, lão con quạ vẫn không có giết hắn đi. Này đương nhiên không phải là bởi vì lòng hắn đau con của mình không muốn giết Ferdinand. Hắn đã biết, năm đó mưu sát John Hoan trong đám người, bảy mưu tính kế người liền có Ferdinand. Hắn chính là John Hoan thân ca ca. Philip cùng Ferdinand đồng dạng đều là hủ phu tín đồ. Tuy mục đích cuối cùng nhất không đồng nhất, một cái là vì hưởng lạc, một cái là vì quyền thế. Nhưng bọn họ cũng đều từng nghĩ tới vì vĩnh sinh người nguyền rủa chói mà ý định khiến cho nhà mình tiệt tự. Lão con quạ là có khuynh hướng tin tưởng Cao Phơni điện hạ sẽ thắng lợi kia một phương, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng sẽ không trực tiếp đứng ở Cao Phơni bên này. Vạn nhất người chiến thắng cuối cùng là Philip, Như vậy, không giết Ferdinand, chuyện này ngược lại khả năng để cho Geren gia tộc tôn tục hạ xuống. Dù cho sống sót chỉ là Ferdinand, gia tộc coi như là tôn tục xuống. Dù cho với tư cách là giá lớn, là mình, Eugene cùng đã chuyển sinh John Hoan tánh mạng. Nhưng cuối cùng có một cái con quạ còn sống. Mà chỉ cần không phải Philip Điện Hạ cuối cùng thắng lợi. Vô luận là Đại Công Chúa hoặc là Calphurny Điện Hạ. Đầu của Ferdinand đều có thể làm nhất hạng lễ vật. Hướng tương lai bệ hạ cho thấy thái độ của mình. Hai đầu đặt cược. Đây chính là lão con quạ thông minh chỗ. Trưởng quản lấy tam nhãn ô nha. Có thể âm thầm trưởng khống cả nước cơ quan tình báo. Noe tinh nhuệ nhất dò xét cùng đặc công. Bọn họ muốn bảo trụ trong tay quyền thế. Thậm chí chỉ là vì bảo vệ tánh mạng. Cũng đều phải trả so với quý tộc khác càng lớn tinh lực. Tại hiện giờ thế cục cực kỳ khẩn trương, tam nhãn ô nha toàn diện co rút lại đến vương đô dưới tình huống. Mỗi một vị người thừa kế cũng khó có khả năng trực tiếp đi ám sát cái khác người thừa kế, đây là tuyệt đối không tuân theo quy định hành vi. Hiện giờ, tam nhãn ô nha giám sát và điều khiển gần như rậm rạp tất cả vương thành. Bọn họ sẽ đối với âm mưu làm như không thấy, nhưng ám sát đó chính là một chuyện khác. Nếu có thể thành công, mà lại không có bị bắt, không có lưu lại chứng cứ liền còn dễ nói. Một khi bị phát hiện có ám sát huynh đệ tỉ muội dấu hiệu, đồng thời được xác nhận chứng cứ. Lúc trước tại Hủ Phu âm mưu cùng Philip thao tác, chết đi sở hữu tội ác của vương thất, cũng sẽ đặt ở trên thân người này. Bất kể như thế nào cũng khó có khả năng trở thành tân vương. Dưới loại tình huống này, Calphurny căn bản không có khả năng bị tập kích, nàng không có bất kỳ khả năng biết sử dụng chính mình siêu phàm lực lượng, lại càng không cần phải nói thuộc về đọa lạc giả cấm kỵ sức mạnh, mà Trung Kỳ chính mình ăn mòn độ lại càng thiếu đi. Calphurny cùng Trung Kỳ ăn mòn độ chung vào một chỗ, cũng sẽ không vượt qua 10%, ý vị này là học trưởng ăn mòn độ đã âm thầm vượt qua 50%, mà số này giá trị gần như đã sẽ ảnh hưởng đến thần trí. Người đến cùng làm cái gì? A-ha-ha-ha, đối mặt Trung Kỳ chất vấn. Salvatore vuốt chính mình cái ót, gượng cười. Ai? Nói rất dài dòng. Nói ngươi là như thế nào phát hiện? Ta mà nói a, tiếp nhận câu chuyện. Là Vader học tỷ, đen kịt sền sệt ác ma chi thủ. Tại Salvatore vai trái hiện lên, phát ra thanh âm khàn khàn, bởi vì hắn bắt đầu lạm dụng thuộc về sức mạnh của ta. Hắn ăn mòn hơn cao, hoạt động của ta cũng liền càng tự do. Vader cười nhạo lấy, người tốt nhất quản quản hắn. Trung Kỳ, tiếp tục như vậy nữa. Nói không chừng ta sẽ tất cả từ trong cơ thể hắn ấp nở. Ngoặc kép chấm chấm, ấp trứng. Salvatore chính mình ngược lại là sửng sốt một chút. Đó là cái gì? Là trứng a, ngu xuẩn, chính ngươi đều quên, nhưng ta không có quên. Ảnh tử khàn giọng cười nhạo. Ngoặc kép, thiện chi cái bóng chính là ác ma chi noãn vỏ. Kiếm, đao, đây là lúc ban đầu ác ma. Tên là không ngủ không nghỉ chi cái bóng nguyền rùa chói. Là 10 cái bóng nguyền rùa chói một trong. Có thể phù hợp cái bóng nguyền rùa chói người. Tất nhiên là có được nào đó hạng thân tí thiện tính chất đặc biệt người. Hắn càng là chán ghét sự tình, ta cũng liền càng là thích. Hắn càng là bỏ qua đồ vật, ta lại càng là chú ý. Hắn sở hữu cho là mình không cần tình cảm, cũng sẽ bị ném ở trên thân thể của ta, hình thành thuộc về nhân cách của ta. Ảnh tử tuyên cáo nói, bởi vì ta là hắn ảnh tử mà có được cái bóng người. Nếu như bị chớ chú hoàn toàn ăn mòn, hắn sẽ không thay đổi thành tên điên, cũng sẽ không ác ma hóa, mà là cầm ảnh tử với tư cách là ác ma ấp nở. Một cái cùng thuần tí thiện người hoàn toàn tương phản tồn tại. Kia tức là, lúc ban đầu ác ma, ngoặc kép chấm chấm, người đến cùng làm cái gì? Ngoặc kép, đọc sách phúc lợi, chú ý công chúng, hiệu, thư hữu đại bản doanh. Mỗi ngày đọc sách rút tiền mặt, điểm tệ, Trung Kỳ chất vấn, Salvatore cũng có chút bối rối. Hắn nhỏ giọng nói, ta chỉ là phát hiện, nàng dường như sẽ không trực tiếp cướp đi thân thể của ta. tại xử lý một ít tương đối trọng yếu thí nghiệm, ta lại quá mệt nhọc thời điểm, sử dụng đem nàng kêu đi ra khống chế thân thể của ta. Nói thí dụ như hiền giả chi thạch, hắn nói đến đây. Có chút ủ rũ nói. Hảo ba, ta thừa nhận, ta không làm được xuất ra hiền giả chi thạch. Từ vừa bắt đầu, đó chính là ảnh tử làm. Ta gạt người, ta chỉ là làm một ít biên cạnh góc góc công tác. Hoặc là một ít cần vận khí trình tự, mà ta ý thức được. Dựa vào chính ta, căn bản vô pháp làm không được hiền giả chi thạch thời điểm. Ta liền đem nàng phóng ra. Nếu như mình làm cái gì khả năng gia tăng ăn mòn độ công tác, vậy cũng chỉ có chuyện này. Salvatore ánh mắt có chút né tránh nhìn về phía Trung Kỳ. Hắn nhỏ giọng nói, bởi vì ta thật sự vô cùng nghĩ tặng cho ngươi một phần lễ vật tin tưởng ta. Ta biết đây là không tốt, như vậy về sau ta cũng sẽ không như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi tốt nhất giữ lời nói. Trung Kỳ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn còn không có không biết xấu hổ giáo huấn Salvatore. Chỉ có thể cảnh cáo một câu, ảnh tử nếu như sẽ đem chuyện này vung ra, đã nói lên ngươi căn bản cũng không muốn nói. Nàng như thế chú ý thân thể của ngươi, đã nói lên ngươi căn bản không quan tâm chính mình. 2 tháng trước, ngươi còn có thể khống chế ảnh tử, đem nàng áp chế tại thể nội. Mà bây giờ ngươi căn bản khống chế không nổi nàng. Chính ngươi nội tâm sẽ không điểm sao? Một chút khẩn trương cảm giác hoặc là dự cảm bất hảo đều không có sao? Không thể nào. Như vậy nếu như ngươi về sau trả lại thức đêm, không đúng hạn ăn cơm, mệt nhọc trạng thái hạ tiến hành thí nghiệm, hoặc là đem nàng phóng xuất thay mình hoàn thành thí nghiệm. Vây tờ học tỷ liền trực tiếp nói cho ta biết a. Dù sao ngươi cũng đã khống chế không nổi nàng. Trung Kỳ cầm chặt hiền giả chi thạch, rất nghiêm túc nói, ta đích xác cần hiền giả chi thạch, thế nhưng không có như vậy cần. Nó chỉ là giúp ta tăng nhanh một ít kế hoạch tiến trình, mà không phải không thể thay thế tiêu hao phẩm. Nhưng nếu như chế tạo hiền giả chi thạch, cần tiêu hao chính là khỏe mạnh của ngươi. Như vậy vật như vậy ta không muốn cũng thế, ta cũng không muốn thiêu đốt lên bằng hữu sinh mệnh, tới đánh bại ta địch nhân của mình. Nói như vậy, đợi đến đánh bại hủ phu, ngươi là muốn cho ta cao hứng đâu, còn là bi thương đâu này. Ngoặc kép chấm chấm, nói là nói như vậy, nhưng Trung Kỳ cảm thấy, nếu như mình dùng mất mai này hiền giả chi thạch, Gia Lan học trưởng hơn phân nửa hội lại cho mình làm một bộ xuất ra. Như vậy liệp sát hủ phu kế hoạch, khả năng muốn khẽ làm một ít điều chỉnh. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất không muốn lại tiêu hao hiền giả chi thạch, hơi đề cao một ít độ khó. Nhưng vấn đề cũng không lớn, ta có thể hiểu rõ. Trung Kỳ nghĩ thầm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.